Chàng rể siêu cấp, chương 3350, còn sống, mới là hết thảy tiền vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên có chút dừng lại, nếu người đã hiểu rõ ràng những thứ này, vậy hẳn là càng tôn trọng lựa chọn của ta, không phải sao? Dứt lời, Hàn Tam Thiên quay người đi ra khỏi đại điện. Advertisement, Hạ Vi lên tiếng khóc rộng, nàng không biết Hàn Tam Thiên lựa chọn như vậy, đối với nàng mà nói là nên khóc hay là nên vui, nàng chỉ biết lòng nàng như đao cắt thống khổ vạn phần. Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn qua cửa điện, một thời gian cũng ngơ ngẩn. Sở dĩ thái độ của nàng hòa hoãn, là bởi vì loại phương thức này của muội muội, mặc dù không để lại cái gọi là phương chi vương, nhưng tối thiểu cũng giúp tộc Phượng Hoàng lưu lại hạt giống. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay cả loại phương thức này, Hàn Tam Thiên thế mà vẫn không muốn. Nếu như không cân nhắc đến chuyện khác, Hàn Tam Thiên còn dám cự tuyệt, đương nhiên nàng sẽ không tiếp tục nương tay. Nhưng nghĩ lại, Hàn Tam Thiên nói có gì không đúng. Nếu như Hàn Tam Thiên đồng ý, vậy nửa đời sau của muội muội sẽ như thế nào? Một mình dưỡng dục hài tử cả ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Đây là dùng hạnh phúc và tôn nghiêm cả đời của muội muội để trao đổi. Mà lúc này, Hàn Tam Thiên xông ra ngoài điện, được TT nâng đỡ một đường tiến lên, nhưng một vấn đề to lớn đột nhiên xuất hiện, hai người gần như đồng thời dừng bước. Đi đâu? TT nhìn qua Hàn Tam Thiên, lại hơi liếc, nhìn một mảnh rừng đào mênh mông. Đây là một vấn đề nghiêm túc, tùy tiện đi, chỉ cần đừng sống ở nơi rách nát đó là được. Hàn Tam Thiên trả lời một câu, nhìn lướt qua rừng đào TT bất đắc dĩ nói. Vậy người cho rằng, đêm hôm khuya khoắt ta ở lại trong rừng đào thì sẽ tốt sao? Hàn Tam Thiên im lặng trợn mắt, TT hậm hực lắc đầu, lên tiếng, vẫn đỡ lấy Hàn Tam Thiên đi về phía. Trong rừng đào, trên đường, TT muốn nói lại thôi, nhăn nhó nửa ngày, vẫn mở miệng. Ngươi sẽ không trách ta vừa rồi nói những lời kia chứ? Đúng vậy, ta biết ta nói như vậy, từ góc độ nào đó mà nói quả thật có chút không giống bằng hữu của người cũng có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Nhưng mà từ góc độ khác mà nói ta cũng vì tốt cho ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ thân chúng địa chi phong ấn, cho dù là không có, lấy năng lực trước mắt của ngươi, muốn xâm nhập vào cấm địa ma tộc cũng tuyệt nhiên là cựu tử nhất sinh, Phượng Hoàng chi lực chỉ biểu hiện một chút mà thôi cũng đã mãnh liệt như thế, nếu ngươi thật sự thu được tất cả, đến lúc đó mạnh bao nhiêu ta không nói, tối thiểu, đối với hành trình lần này vào ma tộc còn sống trở về có hy vọng lớn hơn. Còn sống, mới là hết thảy tiền vốn. Ngươi nói ngươi yêu Tô Nghênh Hạ thế nhưng lỡ như ngươi chết rồi, lỡ như lúc nàng gặp nguy hiểm. Mà ngươi không cách nào ra tay trợ giúp thì sao đây? Điểm này có lẽ mới là chỗ khó chịu nhất, không phải sao? Hàn Tam Thiên gật gật đầu, anh cũng hiểu rõ đạo lý. Bên trong lời nói của TT, nếu không từ khi đến thế giới bất phương, cũng sẽ không một mực cố gắng tăng tu vi của mình. Cách chương.